Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1764, Hoàn Mỹ Kế Hoạch. Ma tộc quân đội thành kiến chế xâm lấn chuyện này, tựa như là chắp cánh một dạng, tại thời gian ngắn nhất truyền khắp mỗi cái có liên quan chức quyền bộ môn. Các bộ môn ở giữa tới lui ngọc giản công văn đơn giản như là như tuyết rơi. Nha môn ở vào Thanh Châu Châu Thành Tây tuần thú trong nha môn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, liền thu đến gần 100 phần hỏi thăm, đốc xúc ma tộc quân đội thành kiến chế xâm lấn một chuyện công văn. Bất quá, thu đến những này khẩn cấp công văn về sau, Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ lại là cười ha hà. Trên mặt không có một tơ một hào vội vàng, chậm rãi từ này gần 100 người ấy khẩn cấp công văn bên trong chọn hơn 50 phần. Sau đó ném cho Tây tuần thú trái tham gia ao tĩnh núi. Đem những này đến từ mỗi cái nha môn công văn, phát cho thứ hai đường đi lại quan sát làm, gọi chính bọn hắn nhìn. Ngoài ra, ta Tây tuần thú danh nghĩa, cho Diệp Chân hạ lệnh. Hạn bọn họ thứ hai đường đi lại quan sát làm trong vòng 3 ngày. Tìm ra xâm lấn ma tộc quân đội hành tung, đồng thời cung cấp cho biên quân nhanh chóng tiêu diệt. Nếu như mất kỳ, lấy quân pháp luận xử. Nói ra mấy chữ này thời điểm, Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Tây tuần thú trái tham gia ao tham gia cũng là một mặt tàn khốc. Mặt khác, phát công văn gửi thông điệp Lăng Châu Châu Mục Phủ, liền nói chuyện rất quan trọng. Chúng ta Tây tuần thú nha môn đem phái ra tuần tra thần săn 50 tên, phong dò xét 300 tên, hiệp trợ thứ hai đường đi lại quan sát làm điều tra thành kiến chế xâm lấn ma tộc quân đội. Tẩy Thiên Cổ lần nữa ra lệnh, mệnh lệnh này, để Tây tuần thú trái tham gia ao tĩnh núi nao nao. Đại nhân, chúng ta thật muốn phái nhiều người như vậy đi qua hỗ trợ. Tư thái, đây là một cái tư thái hiểu không? Ta Thanh Châu cùng Lăng Châu ở giữa, cũng không có nối thẳng thượng cổ Na Di trận. Chúng ta phái đi ra nhân mã, triển xoay qua chỗ khác, nhanh nhất cũng cần 3 ngày thời gian ở giữa. 3 ngày sau, mặc kệ này xâm lấn ma tộc quân đội có thể hay không tìm tới. Này Diệp Chân tội danh, đều phải ngồi vững, mà lại, là có thể để hắn tống giam đại tội. Tẩy Thiên Cổ cười lạnh nói, đại nhân cao minh, thuộc hạ cái này phải. Ao tĩnh núi nhanh chóng rời đi, nhìn lấy rời đi ao tĩnh núi. Tẩy Thiên Cổ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cái này ao tĩnh núi, năng lực phải kém chút, bất quá, thắng đang nghe lời cùng trung thành. Bằng không, lấy ao tĩnh núi năng lực, làm sao có thể ngồi vững vàng Tây tuần thú trái tham gia vị trí lâu như vậy? Đợi ao tĩnh núi đi xa về sau, Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ tại gian phòng của mình đánh xuống tầng tầng trận pháp về sau. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tử mẫu pháp loa trong mẹ xoắn ốc. Bọn họ Tây tuần thú là làm tình báo xuất thân. Tự nhiên rõ ràng cái này có thể tại một giới bên trong không nhìn khoảng cách tùy ý truyền âm giao. Lưu tử mẫu pháp loa chân quý, cho nên những năm này bọn họ lịch đại Tây tuần thú. Cũng tức Tẩy nhà là tại không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm cái này tử mẫu pháp loa. Mấy đời người nỗ lực dưới, bọn họ Tẩy nhà cũng thành công thu tập được mấy mũ mẹ pháp loa. Thời khắc mấu chốt liền sẽ bắt đầu dùng. Lần này kế hoạch vô cùng quan trọng mà thân thể làm Tẩy Thiên Cổ thân tín vệ cương. Một mực mang theo một cái có thể cùng Tây tuần thú Tẩy Thiên Cổ tùy thời liên hệ tử mẫu pháp loa. Theo tử mẫu pháp loa phát ra yếu ớt hiệu nghiệm, vệ cương thanh âm liền từ tử mẫu pháp loa trong vang lên. Đại nhân, hết thảy bình thường, có gì chỉ thị? Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Có thể tăng để lộ hành tung? Những tên kia phải chăng nghe lời? Tẩy Thiên Cổ hỏi, đại nhân, chúng ta bây giờ giấu trong lòng đất, trước hừng đông sáng liền đã nấp kỹ, không người phát hiện hành tung chúng ta. Ma tộc những tên kia không thế nào nghe lời. Bất quá, đã giải quyết, Vệ Cương nói ra, vậy là tốt rồi. Đêm nay vẫn như cũ chiếu kế hoạch tiến hành, nhất là kế hoạch một bước cuối cùng, nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tẩy Thiên Cổ nói ra, đại nhân yên tâm, thuộc hạ minh bạch. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tẩy Thiên Cổ trong tay Tử Mẫu Pháp Loa, trong mắt tràn đầy dữ tợn chi sắc. Lần này, ta nhìn ngươi Diệp Chân làm sao trốn qua một kiếp này. Lần này, liền xem như Hoàng đế Lão Nhi có lòng muốn hộ ngươi, cũng không có cái năng lực kia bảo vệ ngươi. Ngay tại lúc đó, này tuyết rơi bay tới công văn, để Bắc Hải quận thứ hai đường đi lại quan sát làm thự nha loạn thành một bầy. Mỗi qua một phút đồng hồ, liền có một phần hoặc quát lớn hoặc thúc giục công văn phát tới, để trước mắt chủ sự Cổ Thiết Kỳ cùng Liễu Phong mệt mỏi ứng phó. Tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch càng là gấp thẳng dậm chân. Thế nào, liên hệ với đại nhân sao? Cổ Thiết Kỳ một đầu mồ hôi nước, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại ra loại chuyện này. Nhanh, đại nhân liên lạc không được. Chúng ta đã tại liên hệ Trường Nhạc công chúa, chỉ muốn liên lạc với đến Trường Nhạc công chúa điện hạ, liền có thể liên hệ đến đại nhân. Phải nhanh a, chuyện này có thể không thể coi thường, nếu là làm không ra kết quả đến, chúng ta những người này toàn bộ đều muốn bị quân pháp luận xử. Đều thời điểm chặt đầu đều là chuyện nhỏ, đây chính là muốn liên lụy tộc nhân. Phong Cửu Mạch vội la lên, vẫn không có mở ra miệng Liễu Phong đột nhiên trầm giọng nói, cũng đừng gấp, càng là thời khắc mấu chốt càng không thể loạn. Mặc kệ trước mắt có thể hay không liên hệ đến đại nhân, chúng ta trước hết đem chúng ta nhân mã điều động, đồng thời thu thập phân tích tình báo hiện hữu, hết sức tra tìm này xâm lấn ma tộc quân đội dấu vết. Liễu Phong cái này mới mở miệng, thứ hai đường đi lại quan sát làm thự nha bên trong liền phảng phất có người đáng tin cậy. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Liễu Phong, ma tộc quân đội hành hung cái cuối cùng địa điểm là ở chỗ này. Liễu Phong tại quân sự linh đồ vẽ một vòng tròn lớn. Một đêm thời gian, ma tộc quân đội vận động năng lực, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 vạn dặm. Nhưng là các ngươi nhìn, cái thứ nhất bị đồ diệt Bình Sơn Trấn cùng cái thứ hai bị đồ diệt Tây Hoa Trấn, khoảng cách thời gian tại khoảng 1 canh giờ, nhưng thẳng tắp khoảng cách lại có 2 vạn dặm. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ xâm lấn ma tộc quân đội có một canh giờ hành quân 2 vạn dặm, tốc độ kinh người. Như vậy chuyện xảy ra đến nay có 4 canh giờ. Theo cái tốc độ này tính toán, xâm lấn ma tộc quân đội có khả năng vận động vượt qua 8 vạn dặm. Vậy chúng ta muốn tìm kiếm phạm vi, cũng là ma tộc sau cùng đồ diệt cái này bên ngoài Mộc Trấn xung quanh 8 vạn dặm phạm vi. Liễu Phong an bài nói, 8 vạn dặm phạm vi, chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát khiến người tay tuyệt đối không đủ. Phong Cửu Mạch cau mày nói, nhân thủ phương diện ta có biện pháp. Tỉnh táo lại, Cổ Thiết Kỳ mở miệng, đầu tiên Bắc Hải quận trước mắt có 100 vạn quận binh, chúng ta từ 100 vạn quận binh bên trong rút ra tạo thành một cái toàn bộ có thông thần cảnh tướng tá tạo thành 3.000 người tinh nhuệ đại đội, tốc độ nhanh nhất lao tới khu vực này điều tra, đồng thời điều động 30 vạn đại quân thông qua Linh Chu vận chuyển, triển khai thảm thức tìm tòi. Mặt khác, chúng ta có thể mời được đại nhân lưu tại Bắc Hải quận 300 tế vệ ra tay giúp ta bận bịu. Cái này 300 tế vệ, không chỉ có 2 vị giới vương cảnh cường giả, những người khác có thể toàn bộ là huyền cung cảnh võ giả, phi thường cường đại. Cổ Thiết Kỳ nói ra, mời được 300 tế vệ, không có đại nhân mệnh lệnh, sợ là không thành a. Linh dò xét Ngưu Nhị cau mày nói, Không có việc gì, đại nhân trước khi đi đã cố ý giao phó cho tế vệ, như sự tình khẩn cấp, tế vệ nhất định phải vô điều kiện phối hợp chúng ta. Cổ Thiết Kỳ nói ra. Nghe vậy, Phong Cửu Mạch gật gật đầu, như là như thế này lời nói, nhân thủ hẳn là đầy đủ. Chúng ta thứ hai đường đi lại quan sát, khiến người lập tức cũng đã tại hướng khu vực kia tập kết. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể gọi những ma tộc đó mọc cánh khó thoát. Quận úy Đường Biêu nói ra, Liễu Phong mi đầu vẫn như cũ lại là nhíu chặt lấy. Cái này lại không nhất định, vì cái gì? Quận úy Đường Biêu nghi hoặc thời khắc, mặc cho thứ hai đường đi lại quan sát làm phó sư Liễu Phong lại đem ánh mắt nhìn mấy cái linh giò. Xét thống lĩnh Nghiêu Nhị, Châu thống lĩnh, ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết, vì cái gì chúng ta tại cái này ba cái trấn an cắm cọc ngầm. Không có một cái nào đưa ra tin tức, Nghiêu Nhị thần sắc run lên, ta cũng đang điều tra. Theo chúng ta mật thám quy củ, nếu có đại chuyện phát sinh, tuyệt đối không thể liều mạng, muốn trước tiên đem tình báo gửi đi ra, lại bọn họ xung quanh người liên hệ, lại ngay cả một đạo phù tấn đều không có thu đến. Cái này có gì đó quái lạ, ta cảm thấy, điểm này, rất có thể là ma tộc quân đội có thể thành kiến chế xâm lấn trọng yếu nhất. Liễu Phong lần nữa, cường điệu nói, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ song song phát lực, từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, để Bắc Hải quận lực lượng tốc độ cao vận chuyển lại. Cổ Thiết Kỳ càng là tự mình mang đám người tiến về xảy ra chuyện địa vực. Từng đội binh lính leo lên Linh Chu, sau đó bay lên không, từng cái bóng người vút không mà lên, chạy về phía nơi khởi nguồn điểm, tổ thần điện bên trong. Trường Nhạc công chúa nhìn lấy Cổ Thiết Kỳ phát tới ngọc giản, nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú. Diệp Chân Chính tại đột phá quan trọng, chính là nàng cũng vô pháp liên hệ, chỉ có thể lo lắng xuông. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Diệp Thật có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá. Từ Bắc Hải quận đưa tới tin tức nhìn, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Cùng một thời gian đạt được chuyện này, tường tình đại ti thiên ngũ dự giận dữ, tại liên lạc không được Diệp Chân tình huống dưới, trực tiếp phái ra một đội từ hư không Liệp Vương dẫn đội tuần tra thần săn lao tới Lăng Châu. Vị này hư không Liệp Vương thu đến mệnh lệnh là tại thời gian ngắn nhất hiệp trợ thứ hai đường đi lại quan sát, làm Diệp Chân nhân lập tức tìm ra xâm lấn ma tộc quân đội hạ lạc, đồng thời liệp sát. Nếu là không có kết quả, liền đem thứ hai đường đi lại quan sát làm nóng nha một đám nhân mã, toàn bộ bắt được ngục, chờ sau hỏi tội. Các phương phong vân tề động thời khắc, bóng đêm lần nữa buông xuống, ở vào Bắc Hải Lăng Châu đông bộ một cái trấn nhỏ. Ở trong màn đêm dần dần ngủ say thời khắc, theo 10 đạo thân ảnh màu đen chui vào không bao lâu, biến mất cả ngày ma tộc quân đội từ trên trời giáng xuống. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu khóc, tiếng cười to trong chớp mắt liền tấu vang một khúc nhân gian bi ca. Nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này tên là Ấm Tuyền trấn tiểu trấn liền hóa thành địa ngục nhân gian, quen thuộc trôi chảy tù binh đại lượng nữ tính ma tộc binh lính, tại tên kia song đầu ma tướng lĩnh khiển trách, lần nữa theo thứ tự đạp vào Linh Chu. Dù sao cái này song đầu ma tướng lĩnh vô cùng rõ ràng, tại Đại Chu thổ địa bên trên dạng này làm, không có những người áo đen này che chở, không có Linh Chu đến ẩn tàng hành tích, bọn họ căn bản nhảy nhót không bao lâu, nhìn lấy một bước vào Linh Chu ma tộc quân đội. Người áo đen đầu lĩnh Vệ Cương trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh ý. Mấy hơi về sau, sở hữu ma tộc quân đội bước vào Linh Chu. Linh Chu thủ hộ kết giới dâng lên thời điểm, điều khiển Linh Chu người võ giả kia, con mắt bất chợt tới biến thành đỏ như máu. Tử sĩ, cười gằn, thôi động đã sớm cải tiến khắc sâu tại linh thạch trong khoang thuyền nổ tung trận pháp. mà linh thạch trong khoang thuyền linh thạch chẳng biết lúc nào bị đổi thành tràn đầy nổ tung khí tức linh thạch thuộc tính lửa. Trong chốc lát, linh thạch khoang thuyền liền bộc phát ra bạo ngược vô cùng diễm quang. Ngươi làm cái gì? Âm hiểm nhân tộc, ma tộc song đầu ma tướng lĩnh vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Nhưng là hắn tiếng gầm gừ rất nhanh liền bị linh thạch trong khoang thuyền này mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch thuộc tính lửa nổ tung âm ba che giấu. Sau đó, tên kia ma tộc song đầu ma tướng lĩnh thân thể cùng thần hồn đều tại mấy chục vạn khối thượng phẩm hỏa thuộc tính linh đại trước nổ tung khủng bố sóng xung kích. Trong, hóa thành cho bụi, vừa rồi trang bị hơn ngàn ma tộc binh lính linh chu. Trong chớp mắt liền hóa thành hư ảo, lưu lại, trừ trong hư không nổ tung đoàn kia đại hỏa cầu, còn có không khỏi khét lẹt khí tức. Nhìn lấy một màn này, vệ cương chậm rãi kéo xuống che mặt hắc cân, nhẹ nhàng nâng lên trường, hủy thi diệt tích, xâm lấn ma tộc quân đội, triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Hoàn mỹ, lần này, người Diệp Chân liền là có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối vô pháp tìm ra nửa cái xâm lấn ma tộc quân đội ngón tay. Hoàn mỹ kế hoạch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.